Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 104 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cả người Văn Hành Thiên khí thế khủng bố, đột nhiên bùng nổ ầm ầm đánh về bầy hổ. Đám lôi điện bạch hổ tức thì cảm nhận được khí thế kinh khủng không thể nào kháng cự được. Dường như nguy hiểm sinh tử đang ập xuống đầu. Không hẹn mà đột nhiên cùng dừng bước. Có một số móng trước cọ vào đất chạy ra ngoài thật xa. Lúc này mới lần nữa ổn định thân mình. Chốc lát, mấy ngàn con bạch hổ đồng loạt ngửa thẳng lên trên trời mà gào thét. Văn Hành Thiên quát chói tai. Quay về! Trong tay đột nhiên hiện ra mấy ngàn vệt kim khí sáng chói, đằng đằng sát khí. Dưới sự uy hiếp chết chóc tột độ, tất cả lôi điện bạch hổ không cam lòng xoay người, lui về. Cũng không ít con ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng chỉ một lúc sau, tất cả đều là cúi thấp đầu, từng bước quay đầu trở về. Tình thế mạnh hơn, có thể làm được gì? Đối mặt với điều này, hai mươi mấy giáo viên khác ai cũng kinh ngạc không ngớt, không khỏi chấn động. Đẩy lui những con hổ này không có khó, phần lớn người của cao võ Tiềm Long đều có thể làm được. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc chính là sự ra tay bất ngờ hôm nay của Văn Hành Thiên. Tên này không phải từ trước tới nay đều không tự mình ra tay, một mực bố trí mình ở vị trí chỉ huy. Hôm nay là thế nào? Mặt trời mọc đằng tây sao? Lão nhân gia người lại tích cực chủ động ra tay. Mấy giáo viên vây quanh. Văn bộ trưởng, một giáo viên nói bình thường. Văn huynh, người có quan hệ thân thiết. Lão Văn, anh em chiến hữu năm xưa. Thập tam ca, huynh đệ kết nghĩa. Xưng hô đều có sự khác biệt. Không có gì đâu, trông chừng học sinh của mình đi. Chớ để cho mấy con hổ kia bắt đi. Văn Hành Thiên hừ một tiếng nói, chợt tự ý lách người đi. Các giáo viên, chuyện này không đúng. Chẳng những tới quá mức đột ngột, cũng không ngại chủ động ra tay. Ngay cả đi, đi cũng hoảng loạn, không giống những gì xưa nay hắn làm. Một người khác sờ cằm. Chính xác là có chút khác thường. Ta thấy hẳn là chột dạ đi. Người giáo viên gọi Văn Hành Thiên là Thập Tam Ca, hừ một tiếng, chém đinh chặt sắt nói. Nhất định học sinh của lớp hắn trộm hổ con, tên này mới tới chùi mông, ông đây còn không hiểu hắn hay sao? Chính xác, chắc chắn chuyện này chính là như vậy. Đi xem một chút, đi xem một chút, đi thôi. Các giáo viên thương lượng đơn giản một chút, ngay sau đó đồng loạt gào thét, đuổi theo về nơi xa. Lúc này Tả Tiểu Đa đã vọt trở về nhanh như gió lớn tên lửa. Ước chừng 9 con hổ con, tất cả đều được hắn thuận lợi mang ra. Tất cả đều trắng như tuyết, nhìn rất đáng yêu. Kích thước của hổ con cũng chẳng khác mấy so với con mèo nhỏ. Cả người trên dưới đều là lông trắng vô cùng mềm mại. Ôm vào trong ngực, tự như là ôm một rừng bông dệt vải, cảm giác thật tuyệt. Những con hổ con này được giá lắm đây. Tiền. Một khoản tiền lớn, giàu rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể nào bị tịch thu. Mà mình cứ mang ra ngoài như vậy chắc chắn là bị tịch thu. Nhưng mà Tả gia ta có biện pháp. Vừa chạy, Tả Tiểu Đa buông lời. Các mỹ nhân, các mỹ nhân, các mỹ nhân nhìn ta bên này. Các mỹ nhân, ta cho các người nhìn đại bảo bối, đảm bảo các người thích. Các mỹ nhân, ta có bảo bối. Tả Tiểu Đa cứ gọi người đẹp suốt chặng đường, nhưng chẳng có mấy ai để tâm đến hắn. Hắn lướt qua như cơn bão, đã nhìn thấy các bạn học nam trong lớp này rồi, đến phạm vi lớp 1 rồi. Mấy người đẹp? Lúc này Tả Tiểu Đa loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, bất giác hét. Trần Phiêu Phiêu! À, là lớp trưởng Tả. Trần Phiêu Phiêu ngay cả tinh thú chẳng màng giết vừa mới lướt ngang qua, nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn. Trước tiên là sững sờ, sau đó thì giống như chẳng cần mạng mà đuổi tới. Lớp trưởng Tả, Tạ Tiểu Đa, người đứng lại cho ta. Ngay sau đó Vũ Uyên Nhi ở bên kia cũng chạy tới với đôi mắt sáng ngời. Lớp trưởng Tả, đứng lại đi, trong lòng ngươi là gì? Nghe hai cô gái gọi, học sinh của lớp 1 gần đó đều đồng loạt đứng dậy. Lớp trưởng Tả. Vũ Uyên Nhi và Chân Phiêu Phiêu thường không nhiệt tình lắm với Tả Tiểu Đa, sao hôm nay lại gọi thân thiết như vậy? Dường như bất giác bao vây lấy hắn, rõ ràng là muốn thấy kết quả. Có chuyện gì? Ồ! Một nữ sinh hai mắt đầy sao lấp lánh bổ nhào tới. Thật là một con mèo trắng nhỏ dễ thương. Đúng như Tả Tiểu Đa nghĩ, con gái hoàn toàn không có sức kháng cự đối với những thứ nhỏ bé dễ thương này. Đột nhiên, mười mấy nữ sinh của cả lớp đều lần lượt xông tới vây quanh Tả Tiểu Đa. Phút chốc, Tả Tiểu Đa bị chìm ngập trong bể hồng nhan đãi ngộ siêu cao cấp mà trước nay hắn chưa từng được đãi ngộ. Hai bên đều là những bạn như hoa như ngọc của lớp hắn. Mắt ai nấy cũng đều rực rỡ háo hức nhìn, nhìn mà thèm thuồng nhỏ dãi. Mặt ai ai cũng ta muốn, ta muốn. Cảm nhận được nguy cơ to lớn, Tả Tiểu Đa lập tức ôm những con hổ nhỏ vào trong lòng mình, nét mặt cảnh giác. Các ngươi muốn làm gì? Cái này là cái gì? Vũ Uyên Nhi không thể dời mắt, hoàn toàn bị mấy bé hổ dễ thương làm cho mê mẩn. Là mèo hay là... Đây là lôi điện bạch hổ. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, phô nét mặt, người đúng là không có kiến thức. Đây chính là lôi điện bạch hổ, có thể trưởng thành đến cảnh giới hóa vân. Ta phải phí tận tâm sức, trải qua muôn vàn cực khổ, sinh tử nguy cơ, mới có được mấy con bạch hổ con này. Tránh ra, ta là muốn đem bán, đừng có chen vào, đừng có chạm vào, tránh ra, tất cả đều tránh ra hết đi. Đây là một thứ tốt, lớn rồi sẽ biết bay. Chính là bá chủ bầu trời trong tinh thú. Tả Tiểu Đa ôm tiểu bạch hổ, né trái tránh phải. Tránh ra, này, tay ngươi sờ chỗ nào? Lôi điện bạch hổ. Các nữ sinh kinh ngạc hô hào, càng tỏ ra thích thú. Tinh thú cấp cao, vậy mà trông dễ thương như vậy. Nhìn bộ lông xù của nó kìa, vừa mở mắt ra, đôi mắt nhỏ ương ướt, cái mũi nhỏ ương ướt, cái móng vuốt non mềm, cùng thân hình nhỏ nhắn xinh xinh. Ôi ta chết bởi sự dễ thương này mất. Chỉ nhỏ vậy thôi mà lớn lên lại trở thành bá chủ bầu trời. Bọn họ tụ lại một vòng càng lúc càng lớn. Nữ sinh lớp khác sau khi biết tin cũng nhanh chóng chạy đến. Bỗng chốc oanh oanh yên yến đua nhau vây quanh chẳng kịp nhìn hết. Giống như vạn hương quốc, mắt ai cũng như sao lấp lánh, tập trung trên người Tả Tiểu Đa. Là những con bạch hổ con trên người Tả Tiểu Đa thì đúng hơn. Một số người không biết lôi điện bạch hổ là gì, còn những người thấy nhiều hiểu rộng thì vừa thèm thuồng nhìn, vừa hào hứng giải thích. Đặc biệt nhấn mạnh, đây là một con lôi điện bạch hổ con. Nó hiếm tới mức nào, nuôi nó ngoan ra sao? Điều quan trọng nhất là nó quá đẹp và quá dễ thương. Đợi nó lớn lên, có thể tập trung lôi điện, dang đôi cánh rộng tung hoành khắp nghìn núi trăm sông. Sức chiến đấu càng mạnh hơn, rất đẹp, siêu dễ thương. Lớn lên là người trung thành nhất, bá chủ bầu trời, tuy có hơi cường điệu quá, nhưng tốc độ quả thật là hơn chim ưng rất nhiều, là một món đồ tốt. Đột nhiên, hai mắt của mấy thiếu nữ giống như sao sáng lấp lánh, ngôi sao nhỏ gần như muốn thiêu rụi những con tiểu bạch hổ đang trong vòng tay của Tả Tiểu Đa. Các thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần tụ lại càng lúc càng đông, ai cũng kêu lên oa oa. Còn Văn Hành Thiên vừa mới tới lại than ngắn thở dài. Thôi rồi, mấy con tiểu hổ này đừng hòng quay về nữa. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của những cô gái này là có thể đoán ra được rồi. Để cho mấy thiếu nữ này nhìn thấy những thứ đáng yêu như vậy thì chắc chắn sẽ chìm đắm luôn. Với đầu óc của tên khốn Tả Tiểu Đa này, làm sao không biết đạo lý tiền không có tuồn ra ngoài. Nhưng lúc này mấy con hổ con cũng bị lộ ra ngoài. Rõ ràng là định ra tay ở đây, sau đó thu thập một món khổng lồ. Sau này có xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan tới hắn, để phòng thân. Vậy là nói muốn giành con hổ từ trong tay mấy cô gái kia về sao? Chuyện này cũng chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ cần nước mắt cũng có thể nhấn chìm người. Tránh ra hết đi, ta phải đem đi bán, các người đừng có sợ hư hết của ta đó. Tạ Tiểu Đa lo lắng hét lên. Bán sao? Vậy mà lại bán, Đôi mắt của các cô gái nghe thông tin này đều trợn to, không còn vẻ dè dặt như thường ngày. Ta muốn một con. Ta cũng muốn một con. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đặt một con nha. Nhất định phải giữ cho ta một con đó. Ta trả nhiều tiền. Không thể không nói, Tả Trượng Lộ đã từng hướng dẫn cho Tả Tiểu Đa một câu. Tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất, nhưng muốn để họ cam tâm tình nguyện moi tiền ra thì lại quá khó. Phải bày trước trận thế rồi mới xuất chiến, lấy từ rẻ trước. Bây giờ và lúc này, Tả Tiểu Đa đang sử dụng mẹo do cha mình dạy. Sao có thể chứ? Tả Tiểu Đa nét mặt khó coi. Những con hổ con này, ta định mang chúng đến Thương Thiên Nhất Phẩm để bán. Bọn họ thu mua với giá cao. Bán cho các ngươi thì làm sao? Mọi người đều là bạn học. Ta cũng không tiện đòi các ngươi giá cao. Há chẳng phải lỗ chết hay sao? Thương Thiên Nhất Phẩm, bán cho họ mà làm gì? Thật nực cười. Ai nói là bọn ta không trả giá cao được? Chẳng phải bọn họ cũng bán ra với giá cao hay sao? Nói thẳng cái giá trong lòng ngươi đi, bao nhiêu tiền ta mua hết. Người vừa mới lên tiếng xem ra trong nhà không thiếu tiền. Cái gì mà tiền với không tiền, người đùa cái gì chứ? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Phàm là người có chút nhãn lực kiến thức, sao không biết thứ này nuôi lớn rồi chính là một người bạn tốt nhất. Sau này có thể đưa ngươi vượt qua thiên sơn vạn thủy bay khắp thế gian. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi chiến đấu. Quan trọng nhất là rất đẹp. Ra ngoài mang lại bao nhiêu là thể diện, không cần ta phải nói nhiều chứ. Lôi điện hổ này khi lớn lên có thể mọc ra đôi cánh cực lớn. Sừng dài, một sừng tụ mây gió, một sừng khác tụ sấm sét, giống như mang theo một chiếc máy bay chiến đấu. Đi đến đâu, phong vân nổi lên đến đó, sấm sét rền vang tới đó. Tả Tiểu Đa càng nói, đôi mắt của các thiếu nữ càng trở nên sáng hơn. Tả Tiểu Đa lên giọng dạy dỗ. Đây là thứ có thể mua được bằng tiền sao? Phải dùng tinh hồn ngọc để trả đó. Tinh hồn ngọc thì tinh hồn ngọc. Nói thẳng là bao nhiêu đi. Người chị nói mà không ra giá là sao chứ? Đúng đó, ta cũng có tinh hồn ngọc. Tả Tiểu Đa lắc đầu như đánh trống. Vẫn không được. Nhà ta khó khăn. Chị ta từ nhỏ đã bị bại não. Ta phải bán giá cao để phụ giúp cho việc tu luyện của mình. Tránh ra, gia thế nhỏ bé như các người có thể bị được với Thương Thiên Nhất Phẩm người ta sao? Lúc này rõ ràng Tả Tiểu Đa là đang lén đổi khái niệm. Mặc dù thân thế của mấy thiếu nữ trước mặt không thể bị được với Thương Thiên Nhất Phẩm, nhưng mà Thương Thiên Nhất Phẩm cũng sẽ không ra giá cao ngút trời để mua mấy con hổ con này. Nhưng mà chuyện này các cô gái đều không biết. Hơn nữa trong đó cũng có mấy người gia thế đằng sau chưa chắc kém hơn Thương Thiên Nhất Phẩm bao nhiêu. Vậy là hơn 100 cô gái tụ tập, ai ai cũng lộ ra ánh mắt hung dữ. Đi sao? Người muốn đi đâu? Người tưởng rằng người đi được ư? Nếu không bán cho ta thì không được phép đi đâu. Bán cho ta đi, ta có thể ra giá cao. Mấy cô gái đều vì lời nói của Tả Tiểu Đa mà bắt đầu nôn nóng. Đúng, thứ đáng yêu như vậy, xinh đẹp như thế, dễ thương như thế. Lúc nhỏ lấy làm thú cưng, lớn lên dùng làm vật cưỡi, làm bạn chiến đấu. Chiến lực tổng hợp lại không thấp. Có con tiểu bạch hổ này đồng nghĩa với có một chiếc máy bay bên người. Muốn đi đâu thì đi đó mà chẳng cần vé hay phiếu gì. Tả Tiểu Đa lao sang trái, bên trái lập tức bị chặn. Đi qua bên phải lại có thêm một bức tường người vây quanh. Mấy cô gái ưỡn ngực kiên quyết không lùi bước, hơn nữa còn hùng hổ ép tới gần. Quay người về sau, không thể quay được. Đằng sau có một luồng khí tức rất nguy hiểm. Chắc là các giáo viên tới rồi. Trời ơi, da đầu ta tê rần hết rồi. Tả Tiểu Đa hành động dứt khoát. Như vậy đi, mấy nhóc này còn chưa có đầy tháng. Nếu không mau chóng bán đi, ta sợ cũng không nuôi được bọn nó. Các người đã có thịnh ý như vậy rồi, vậy ta mang chúng đi bán đấu giá thôi. Ta cũng biết, ta chắc chắn không thể đắc tội được mấy thiên chi kiều nữ như các người. Cho hay không cho ai cũng đều đắc tội như nhau. Vậy thì đấu giá đi, ta cũng không có cần nhiều. Một viên tinh hồn ngọc thượng phẩm làm giá khởi điểm. Người ra giá cao hơn sẽ được. Sao chứ? Ta không hét giá quá chứ? Tả Tiểu Đa lập tức đưa ra quyết định. Mấy vật dễ thương đang trong lòng Tả Tiểu Đa có tác dụng gì chứ? Nhỏ như thế còn bắt phải nuôi, làm gì có thời gian. Tiền bạc, tài nguyên tu luyện, đây mới là những thứ thiết thực. giá khởi điểm chỉ có một viên tinh hồn ngọc thượng phẩm hay sao? Rẻ như vậy ư? Ta nhất định phải có. 10 viên, giá gấp 10, có ai giành hay không? Đứng sang một bên đi, ta ra giá 100 viên, giá gấp 100 lần. Kéo xuống đi, ta ra giá 500 viên. 5.000 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Chân Phiêu Phiêu lớn tiếng nói, vậy mà lại tăng giá lên gấp 10 lần. 5.500 viên, 7.000, 10.000, 14.000. Chỉ trong nháy mắt, giá cả đã tăng lên tới hơn 10.000 viên. Người ra giá cao nhất là Vũ Yên Nhi, ra giá 17.000 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Các vị à, Vũ Yên Nhi nói lớn, ở đây còn 9 con nữa, trên người ta chẳng còn bao nhiêu hàng tồn. Số này đã là tất cả rồi, mọi người nhường cho ta chút đi. Tình thâm nghĩa nặng, sau này ắt có báo đáp. Vẫn còn khá là nhiều mà, các chị em à. Chúng ta giành giật như vậy, chỉ càng khiến cho lớp trưởng tả được lợi hơn thôi. Mọi người phải bình tĩnh nha. Lớp trưởng tả là gian thương, đừng để bị mắc lừa. Phải chi tiêu lý trí nha. Vừa nói vừa chắp tay, liên tục nói cảm ơn. Tả Tiểu Đa hận nghiến răng, muốn một cước, đá bay cô gái này ra 30.000 mét. Ta tiễn người đi ngàn dặm bây giờ. Nhưng nghĩ lại vẫn là nên nhịn, muốn thu phục bọn họ, cả một lớp, chắc chắn có cơ hội. Bây giờ quan trọng là phải bán được hàng. Qua hôm nay, phải bảo Phù Phù tìm nàng ta dày vò 100 lần. Mấy cô gái nghe lời của Vũ Yên Nhi suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng rất có lý. Đặc biệt là 17.000 viên tinh hồn ngọc cũng tương đối là giá cao rồi. Đa số mọi người không thể bỏ ra nhiều tinh hồn ngọc như vậy. Nếu mấy chị em còn tiếp tục tranh giành, Tả Tiểu Đa sẽ phát tài thật đấy. Không thấy bây giờ hắn cười tới lộ răng ra rồi sao? Sắp thấy luôn cả răng khôn rồi này. Đồ xấu xa, đồ gian thương, đồ hèn hạ. Bỗng chốc, các cô gái đều cùng căm thù chung một kẻ thù. Vậy là Tiểu Bạch Hổ đầu tiên được Vũ Yên Nhi mua về với cái giá 17.000 viên. Ngay sau đó, con Tiểu Bạch Hổ thứ hai cũng được Chân Phiêu Phiêu hốt về với giá 17.000 viên. Tiểu Bạch Hổ thứ ba được một nữ sinh năm 2 vừa mở miệng ra đã ra giá 17.000 viên. Muốn một hơi hốt trọn. Nhưng mà nàng hành động hơi gấp khiến những người khác cảm thấy khá nguy hiểm. Chỉ thấy 17.000 này đã trở thành ngã giá. Đây là muốn ra giá một lần rồi nắm chắc trong tầm tay. Đến trước thì được miếng ngon, chê ta không có tiền sao? Đột nhiên lại có một trận nhốn nháo. Chính là nữ sinh ban đầu hét giá 17.000 viên, bây giờ đã tăng lên 24.000 làm giá cuối cùng. Bỗng chốc, khi thế cùng căm thù chung một kẻ thù đều tan biến hết. Một lần nữa, họ lại trở về quan hệ cạnh tranh đỏ mắt. Đến khi Tiểu Bạch Hổ thứ tư lại được hét cái giá 25.000 cao ngất ngưỡng, còn hổ thứ năm phải miễn cưỡng ra giá 30 mới có thể mua được. Trong nháy mắt, hắn đã bán được 5 con hổ con, chỉ còn lại 4 con mà thôi. Năm nữ sinh đã đấu giá được Tiểu Bạch Hổ ôm con hổ của mình cười tươi rói. Tới mức này rồi mà còn để ý chị em, đồng minh hay không đồng minh gì chứ. Bản thân chỉ muốn trốn sang một bên, trêu đùa chú hổ con của mình mà thôi. Tiểu Bạch Hổ lại hồn nhiên như trẻ con kêu lên ô ô. Vậy là mấy nữ sinh ai cũng đều vui vẻ, tim như muốn tan chảy. Vài người lúc đầu còn do dự, nhưng sau đó kìm lòng không đặng, sờ tay vào Tiểu Bạch Hổ, tâm trạng lập tức bùng nổ. Quá là dễ chịu, quá là đáng yêu, trông nó rất lanh lợi dễ thương, ta muốn, ta muốn. Vậy là giá cả tăng vọt như hỏa tiễn. Ánh mắt của mọi người nhìn Vũ Yên Nhi và Chân Phiêu Phiêu đều lạ lẫm. Hai nha đầu này kích động bọn ta để mà chẳng ép giá cao. Kết quả bọn họ vừa lấy được thì lại rụt đầu. Ôi hai đứa này không biết xấu hổ. Đúng là đê tiện mà, lão nương mắc lừa các ngươi rồi. Trong cơn tức giận, vậy là con hổ thứ sáu ra đi với giá 32.000. Con hổ thứ bảy là 36.000. Còn thứ 8, ba nữ sinh chẳng ai chịu nhường ai, tranh nhau ra giá. Giá cả càng lúc càng cao, càng mốc 40.000. Cuối cùng, giá tổng kết là 42.000. Còn những nữ sinh trước đây chưa có cơ hội ra giá cũng tiếc đứt ruột. Nhìn thấy chỉ còn một con cuối. Lúc đầu, mọi người đều có chung suy nghĩ. Để mấy người có tiền giành đi trước, nói không chừng cuối cùng không bị tăng giá. Chẳng phải là ta là người được lời sao? Nhưng mà nào ngờ, giá thành lại tăng lên chóng mặt, không chỉ không lời được, mà còn bị đưa lên cái giá cao ngất ngưỡng. Lúc đầu mà ra tay thì đã nắm chắc một con rồi, cái giá bây giờ bản thân còn không có trả nổi, đúng là thiệt thòi. Còn lại hai nữ sinh với tiềm lực tài chính tương đối mạnh, còn một con cuối đã hoàn toàn đến hồi cận chiến. Hai nữ sinh đã hoe mắt ra giá, lần này đột phá lên mốc 50.000. Sau một trận chiến khốc liệt, cuối cùng, một nữ sinh bản địa Phong Hải ra giá 68.888 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Còn những ai thua, hai mắt đều phun lửa, vẻ mặt không cam tâm, không phục. Với gia thế nhà nàng, nếu như ra tay sớm hơn, thì nhất định có thể ôm tâm trạng vui sướng vì thu hoạch một chiến lợi phẩm. Nhưng đáng tiếc, lại chậm chân một bước, cuối cùng thành sôi hỏng bỏng không, chẳng được gì. Nhìn Tiểu Bạch Hổ trong lòng của người khác, hai mắt đỏ hoe, chực chờ sắp khóc. 17.000, người ta đã lấy được một con. Mình phải bỏ ra giá 67.000, vậy mà hụt mất. Cảm giác này đúng là bực chết đi được. Nhưng mà sắc mặt của người thắng cuộc cũng không được tốt lắm. Suy cho cùng, cũng là bỏ ra cái giá siêu cao. Nghĩ thôi cũng sắp nôn ra máu rồi. Quay lại nhìn Chân Phiêu Phiêu và Vũ Uyên Nhi, chỉ bỏ ra cái giá 17.000 đã có một con. Ai nấy đều ngưỡng mộ tới xanh mắt. Đây rõ ràng là vừa tiết kiệm tiền lại có thể diện. Sớm biết thì lúc đầu đã liều, chắc chắn sẽ không tốn nhiều tiền như này. Chỉ đáng tiếc là có tiền khó mua được hai chữ sớm biết là đạo lý từ xưa tới nay. Cho đến nay, chính chú hổ con đã có chủ nhân của riêng chúng. Tạ Tiểu Đa mỉm cười lấy ra một vài mẫu giấy. Các chị em, nào nào, ai chưa thanh toán tại chỗ được thì viết giấy nợ cho ta. Nội trong một tháng phải thanh toán hết cho ta. Chỗ mấy anh em chúng ta phải sòng phẳng, nếu trong một tháng ai không có thanh toán được, vậy thì không còn quan hệ gì nữa, ta sẽ tung tin ra ngoài. Với cái giá này đi tìm một nhà khác, tin chắc rằng chủ nhân mới vẫn sẽ rất vui mà cầm giấy nợ, nhận nuôi con hổ con này thôi. Ai mà thèm nợ ngươi chứ, quay về ta sẽ đưa. Mấy nữ sinh mặt mũi đều ngửa lên trời, ai ai cũng tỏ ra kiêu ngạo. Đã dám hét giá, vậy sao không dám lấy ra? Đắt một chút thì đắt một chút, lão nương đây cũng đưa ra được. Tả Tiểu Đa mỉm cười phát giấy, thu giấy nợ. Chính con Tiểu Bạch Hổ, Tả Tiểu Đa đã hốt về được 286.888 viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Khoản thu nhập này thật sự vượt quá mong chờ của Tả Tiểu Đa. Đám nữ sinh này đúng là giàu có thật mà, lần sau nhất định phải ra ngoài tìm thêm. Tả Tiểu Đa cầm 9 tờ giấy nợ, nét mặt tươi cười hớn hở, và 9 cô gái cũng trở thành tâm điểm chú ý, ôm tiểu bảo bối trong lòng, ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Những nữ sinh khác cũng háo hức chạy đến nựng nịu vuốt ve. Đằng sau, cách đó không xa, hơn 10 giáo viên chủ nhiệm đều mặt đối mặt nhìn nhau. Thành thật mà nói, mấy con tinh thú con này đều có cấp phẩm không bình thường, nhưng trước mắt chỉ mới ở giai đoạn sơ sinh, tương đương với giai đoạn chưa thành niên. Nếu thật sự đem đi bán, một con trung bình có giá 20.000 tinh hồn ngọc thượng phẩm thì cũng đã được coi là một cái giá trên trời. Nhưng trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, là được Tả Tiểu Đa đôn giá lên gấp bội phần, hơn nữa cũng không có ai mắng hắn là chặt chém. Giá khởi đầu là một viên, giá sau đó đều do bản thân các ngươi tự nâng giá lên ào ào, sao có thể nói hắn chặt chém được. Tên tự tử khốn kiếp này là ở lớp của ngươi sao? Một giáo viên nhìn Văn Hành Thiên với nét mặt u ám. Là lớp trưởng của năm nhất bọn ta. Chính là cái tên kiếm vương đá hán kia sao? Sao chứ? Quả nhiên là tiện mà. Mấy giáo viên đồng thanh đáp. Tên này đúng là quá tiện, quá gian. Mấy giáo viên lại thở dài ngao ngán. Bọn họ dám đảm bảo cho dù mấy người bọn họ không đòi những con hổ đó lại, đưa nó về. Cho dù mặc kệ cho Tả Tiểu Đa mang đi, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không thể mang ra ngoài được, không qua được ải kiểm tra. Những thứ này chắc chắn sẽ bị tịch thu. Trong khu vực luyện tập, không được phép săn bắt hay làm hại tinh thú con. Đây là quy định. Nếu không, thì làm sao còn tinh thú tục truyền về sau? Cách làm của Tả Tiểu Đa có thể nói là một điều cấm kỵ. Nhưng mà mấy con hổ con mà Tả Tiểu Đa lấy được, quả thật là dựa vào thực lực của hắn. Vượt giới hạn đến khu vực lãnh địa tinh thú cấp anh biến để bắt về. Đúng là đầu cơ trục lợi. Người ta có bản lĩnh vượt qua giới hạn, nhưng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Nhưng cho dù là vậy, bên phía nhà trường cũng sẽ tịch thu một nửa, tuyệt đối không thể để mang đi hết toàn bộ. Làm gì có cái lý này? Cơ mà tên này tâm tư gian xảo, vậy mà dám mở bán đấu giá ngay tại đây. 9 con bạch hổ con bị chia ra lẻ tẻ, bị 9 nữ sinh mỗi người ôm một con ra ngoài. Người muốn tịch thu, trên đời này có cái lý đó sao? Nếu trường ngươi thật sự dám làm, vậy chẳng phải là cưỡng thủ hào đoạt. Trong tay Tả Tiểu Đa làm như vậy thì vẫn còn được, thậm chí đánh một trận, trừ cũng phải trừ. Con trai mà, chẳng làm sao, hơn nữa còn là cuộc mua bán không vốn liếng. Để lại cho ngươi 3-4 con, mua cũng được, làm cái gì cũng được, không phải thể thống thì là lệ thường. Nhưng bây giờ đã rơi vào tay của mấy nữ sinh kia, ngươi có thể làm thế nào? Không chỉ bản thân họ sẽ khóc cho ngươi xem, còn liều mạng với ngươi, gia tộc đằng sau bọn họ cũng sẽ lập tức tìm tới. Cho nên, những con tiểu bạch hổ này không thể nào động tới, đã là vật phẩm riêng của người ta rồi. Cao Võ Tiềm Long có không cam tâm, cũng chỉ đành bấm bụng nhẫn nhịn. Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có một người chiến thắng, Tả Tiểu Đa. Lần thí luyện của tên tiểu tử này thoáng chốc đã kiếm đủ tất cả tài nguyên tu luyện của Cao Võ Tiềm Long trong 4 năm, thậm chí còn hơn thế nữa. Ở khu vực Phong Hải, ý nghĩa, giá trị của hơn 200-300 ngàn tinh hồn ngọc thật sự quá lớn. Người là loại học sinh gì? Giáo viên đứng đầu trong đó nhìn thấy Lôi Điện Bạch Hổ thì xa sầm mặt. Tên khốn này vừa vào dạo vài 3 phút thì đã ôm được một đống tiểu bạch hổ con ra. Sau đó còn đúng lúc gặp phải ta, chỉ có thể giúp hắn chặn một chút. Lẽ nào đứng nhìn hắn bị Lôi Điện Bạch Hổ nuốt chửng? Nào ngờ cái chặn này của lão tử lại trở thành lao động không công cho hắn. Tên tiểu tử này không phải đã tính xong mấy chuyện kế tiếp rồi sao? Làm gì có cái lý đó? Nghĩ đến bản thân bị một đám Lôi Điện Bạch Hổ đuổi chạy, vị giáo viên này cảm thấy trong lòng bực bội. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp thôi. Văn Hành Thiên cười lên ha ha, nhưng trong lòng lại nói. Không tính xong hết mới là lạ, ai bảo người đứng gần như vậy. Tiểu tử đó nếu không nắm chắc sẽ có người lên đỡ thay, hắn có thể làm như vậy sao? Hắn thương tiếc mạng sống của hắn hơn ai hết. Cái biệt danh kiếm vương, các người nghĩ là để gọi chơi thôi sao? Tên tiểu tử này đã đê tiện đến mức viết luôn chữ tiện lên trên mặt rồi. Có khi mong còn kẹp thêm một chữ tiện nữa kìa. Văn Hành Thiên cảm thấy học sinh này của mình rất có tiền đồ. Chỉ ít sau này có thể lên thành kiếm đế, kiếm hoàng, thậm chí kiếm thánh đều không thành vấn đề. Tiềm lực kiếm đạo vô cùng lớn mạnh, hơn cả tiền đồ võ đạo của hắn. Nhưng mà lời này Văn Hành Thiên đương nhiên không thể nói rõ. Học sinh của ta, đương nhiên ta có thể nói hắn tiện, nhưng mà các người thì không được đâu. Mấy giáo viên khác cũng đều ôm mặt cạn lời. Thành thực mà nói, trong lòng đám giáo viên này đều có hơi ghen tị. Nhìn thấy học sinh nhà người ta ứng biến bách xuất, chỉ vài động tác đã thu hoạch được một đống tinh hồn ngọc thượng phẩm đầy túi. Lại nhìn học sinh của mình, người nào người nấy cũng bị chém cắt cổ. Bị người ta chém giá cắt cổ vậy mà sắc mặt còn hưng phấn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, gương mặt hiền từ mà trìu mến ôm mấy cục bông nhỏ bé. Đây là sự khác biệt. Nhìn thấy các nữ sinh đều lấy được tiểu bạch hổ cho riêng mình, mặc kệ là người có được hay không có được, vậy mà chẳng ai đi bắt tinh thú nữa, cả đám tụ lại với nhau nhí nhí nhố nhố. Tất cả đều đang thảo luận, cái thứ nhỏ bé này ăn gì, uống cái gì, làm chỗ ở ra sao, huấn luyện như nào, nhận chủ như nào, còn đủ kiểu bàn luận như thế này nữa, nhiều vô số kể. Giữa đám đông náo nhiệt, Lý Thành Long rốt cuộc cũng thong dong đến. Quần áo lúc này của Phù Phù đã tả tơi, hoặc có thể nói là vật trang sức, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Hiển nhiên thu hoạch của hắn cũng không ít, nếu không thì sẽ không thỏa thuê mãn nguyện như vậy. Tả Tiểu Đa phản ứng nhanh nhạy, có một nhân vật lợi hại có ích như vậy, sao không lợi dụng chứ? Đây là dịch vụ hậu mãi. Hắn trầm giọng quát. Mấy bạn học à? Bạn học nào khi nãy mua tiểu bạch hổ, xin mời qua đây chút, để Lý Đại Soái ca, Lý Đại Bác học của chúng ta phổ cập kiến thức cho mọi người, liên quan đến tính cách của Lôi Điện Bạch Hổ ra sao, cụ thể nuôi như nào, cho ăn cái gì, thậm chí là cách huấn luyện. Lý Thành Long nghe thì ngẩn ra. Gì chứ? Mấy nữ sinh đều vây quanh, trong người ai nấy cũng ôm một con tiểu bạch hổ trắng như tuyết, trông rất đáng yêu, nét mặt chăm chú tập trung, đôi tay nhỏ xíu xinh xẻo dựng đứng lên. Tả Tiểu Đa nhanh chóng giải thích rõ sự việc, sau đó nói: Lý Đại Bác Học, xin hãy bắt đầu thể hiện khả năng của ngươi đi. Bây giờ chính là thời khắc sáng chói nhất của ngươi. Đầu óc của Lý Thành Long như muốn căng ra, hồi lâu cũng chẳng nói gì. Ta thì bạc mạng ở bên kia, còn ngươi bên này làm ăn buôn bán có vẻ như kiếm được không ít. Nếu không, sẽ không chăm chỉ đến mức còn hỗ trợ tư vấn sau khi bán hàng. Nhưng bên dưới đã có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp bùi tới tò mò muốn biết. Lý Thành Long sao có thể đứt dây xên ngay vào lúc này? Bộ não nhanh chóng dò tới tư liệu của mấy con lôi điện bạch hổ, sau đó giơ một ngón tay lên hướng về Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa kiên quyết lắc đầu, giơ ra một ngón tay vắt ngang hồng. Lý Thành Long nhanh chóng ra hiệu, ok. Tả Tiểu Đa mỉm cười hài lòng rồi giơ ra hai ngón tay, chiến thắng. Lý Thành Long bỗng chốc, động lực tràn trề. Sau một hồi đắn đo lựa chọn từ ngữ rồi bắt đầu đỉnh đạt nói. Chuyện này cũng chẳng có gì là khó đối với Phù Phù, hạ bút thành văn vô cùng thuận lợi. Cho dù có thổi phồng chém gió thêm chút cũng là hợp tình hợp lý. Lý Thành Long nói tha tha bất tuyệt, cho đến khi cuộc thí luyện kết thúc, nói đến miệng lưỡi khô khốc. Hắn hưng phấn đến trước mặt Tả Tiểu Đa, xoa nhẹ ngón tay, vẻ mặt hèn hạ. Tả Tiểu Đa ngơ ngác, Lý Thành Long xa sầm mặt. Tả Tiểu Đa thì cười ha ha, Lý Thành Long hết mũi. Người muốn quỵt nợ. Nhẫn không gian của người, ta sẽ giảm cho người thêm 1% nữa nha. Tả Tiểu Đa miễn cưỡng nhượng bộ. Lý Thành Long ngẩn ra. Xin hỏi, khoản nợ nhẫn không gian này của ta, cả đời này ta trả hết nổi không? Cố lên nha. Tả Tiểu Đa nói với sự khích lệ chân thành. Lý Thành Long mặt méo xệch. Ta đúng là ngốc mà. Ta vậy mà muốn moi tiền từ trong tay Tả Tiểu Đa. Ta thật là ngốc. Ta bị điên rồi sao? Ta đã sai rồi. Lý Thành Long thở dài. Mấy nữ sinh lúc này đều đang đút dung dịch dinh dưỡng cho những chú hổ con. Ai nấy cũng cẩn thận nhẹ nhàng, nét dịu dàng khó mà diễn tả. Tập hợp. Một tiếng hô đột ngột vang. Lớp nào thì tập trung về lớp nấy, chuẩn bị rời khỏi nơi thí luyện, quay trở về trường học. Thí luyện lần này cốt yếu chính là cấp điểm số cho học viên, và thí luyện bây giờ đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Số lượng lớn tinh thú săn được lần này cũng có thể bù đắp thiếu sót trong khoảng thời gian này của cao võ Tiềm Long, thậm chí là có dư. Mọi người xếp thành hàng, Lý Thành Long ngó đông ngó tây. Tả lão đại, tiểu côn trùng và tiểu băng đảng đâu rồi? Tả Tiểu Đa sắc mặt xa sầm. Quay về rồi nói. Lý Thành Long cảm thấy không lành, bất giác sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không sao chứ? Không phải nói, quay về rồi nói sao? Lằng nhằng cái gì? Hai mắt của Lý Thành Long lập tức đỏ lên, khó chịu nói. Thật sự xảy ra chuyện gì rồi ư? Có thể quay về rồi nói được không? Khí tức trên dưới toàn thân Lý Thành Long bỗng chốc tiến tới. Một luồng sát khí mãnh liệt đột nhiên bộc phát. Hắn sắc bén nói. Rốt cuộc, làm sao rồi? Văn Hành Thiên quay đầu, nghiêm nghị nói. Cầm miệng đi. Lý Thành Long không nghe, ngẩng đầu nhìn chăm chăm hỏi. Hàng Xung và Hàng Băng đâu rồi? Sao không thấy? Mấy học sinh khác cũng phản ứng. Đúng hả? Hai anh em đó đâu rồi? Văn Hành Thiên hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói. Quay về rồi nói, chuyện này rất là quan trọng. Các thành viên của lớp 1 nghe đều im lặng. Ở lối ra vào, kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Mấy lãnh đạo cấp cao ở cao võ Tiềm Long đều sụ mặt, ánh mắt sắc bén như kiếm lướt nhìn xung quanh. Hiệu phó Hạng Cuồng Nhân lúc này đã biến mất, không biết đi đâu. Chuyến trở về lần này khiến mọi người cảm thấy bầu không khí không được bình thường. Trong lòng như bị đè nén nặng trĩu. Lẽ nào hai anh em họ tính cách cởi mở sảng khoái như vậy, vậy mà lại xảy ra bất trắc sao? Lý Thành Long im lặng suốt quãng đường, trên dưới toàn thân đều tích tụ một cơn giận dữ u ám còn có sát khí. Cứ đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt. Mấy ngày nay các ngươi gọi ta là Phù Phù, ta cũng không vui mấy. Nhưng bây giờ ta rất hy vọng hai người có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, gọi ta một tiếng Phù Phù. Nghĩ rồi lại nghĩ, bất giác cảm thấy trong lòng buồn bã, khó mà kìm nén. Suốt quãng đường trở về Cao Võ tìm Long, chuyện xếp hạng trước sau của tất cả học sinh lớp 1 đều đã bị quên đi sạch. Trong lòng đều là hạng Sung và hạng Băng. Rốt cuộc là như nào? Ở cổng Cao Võ tìm Long có thêm một cái hố cực lớn. Nghe nói hôm nay, dưới sự tức giận của hiệu phó hạng Cuồng Nhân, trực tiếp từ xa bay tới đáp xuống nơi này, ngay trên cái hố này. Sau đó đi tìm hiệu trưởng. Hiệu phó hạng sao lại tức giận như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều cảm thấy trong lòng bồn chồn nặng trĩu. Bầu không khí của cả trường học cũng vì vậy mà bao trùm một màn mây mù ảm đạm. Mấy học sinh đều giao lên máy truyền tin trong buổi thí luyện và thu hoạch của bản thân. Các giáo viên đếm số lượng rất nhanh, 20 mấy người cùng đếm đương nhiên là nhanh rồi. Sau khi đếm xong, xác định không có sai sót thì cất vật xăng vào trong kho, lại đếm tới của học sinh khác. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long xếp hàng cùng nhau. Tinh thần lúc này của Vù Vù rất là bất thường, nhưng Tả Tiểu Đa cũng chẳng nói gì. Hắn thậm chí còn mong rằng tâm trạng hiện giờ của Phù Phù có thể tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Bởi vì tâm trạng thế này mới có thể khiến cho một người nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng nhìn rõ thế giới này hiểm ác và u ám ra sao, hiểu rõ thế giới này vốn không tốt đẹp như trong trí tưởng tượng của bản thân. Cuối cùng tới lượt Tả Tiểu Đa, vừa nhận được máy truyền tin, giáo viên đó đột nhiên nói một câu. Hóa ra là tiểu tử người. Đột nhiên những giáo viên phụ trách thống kê quay đầu nhìn, giống như nhìn thấy động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Đối với tên yêu nghiệt này, các giáo viên bên phòng trực ban của Cao Võ Tiềm Long đều có ấn tượng rất sâu sắc. Hắn giống như bật hắt không ngừng ấn xuống. Các giáo viên nghi ngờ ấn máy truyền tin thí luyện của tên này có phải là bị hư rồi không? Vừa mở bản ghi chép lên, 45.678. Những con số như này khốn kiếp, người cố ý đúng chứ? Thích liên tiếp như vậy sao? Các anh em định chơi xì tố hả? Đây rõ ràng là cố tình mà. Đa phần những học sinh khác cũng chưa thể đạt tới 10.000, tên này vậy mà kiếm được nhiều như vậy. Lấy ra đi. Vậy là Tả Tiểu Đa lấy ra từng xấp lớn, nhiều như tràn giang đại hải, hơn nữa vừa đưa tay ra là cả 100 cái, không cần phải đặc biệt đếm. Đạt đến 5.000 thì lấy đi một mớ, tiếp 5.000 lại lấy đi một mớ, không ngừng moi ra, không ngừng bị lấy đi. Các giáo viên và học sinh xếp hàng đều ngơ ngác đứng nhìn. Cuối cùng, tinh thú cảnh giới thai tức cũng bị lấy đi hết. Nhưng tinh thú cảnh giới thai tức thì bị lấy đi mới chỉ hơn 40.000, sau đó lại đào ra một lớp 100 con tinh thú cảnh giới đan nguyên. Kích thước của tinh thú đan nguyên tương đối lớn, chúng xuất ra theo từng đợt. Đợi sau khi Tả Tiểu Đa moi ra hết mới tính tổng số. Quả thật là 45.678, không hơn cũng không thiếu. Mọi người đều choáng váng trước số liệu này. Tên này là đại lão nào trong truyền thuyết sao? Nếu muốn đạt đến một con số đáng kinh ngạc như vậy, những nơi đi qua không một cọng cỏ nào có thể mọc được. 45678, tính toán chính xác. Tóc trên trán giáo viên rũ xuống, lộ ra dáng vẻ bất lực. Xoay người đưa tốt cuối cùng vào kho mà lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng không nói ra được là chỗ nào có chỗ kỳ. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng, sao lại nghĩ không ra. Nhưng hắn chỉ có thể hô. Tiếp theo. Tả Tiểu Đa theo dõi việc nhập kho, xen lẫn với thu hoạch của mọi người, sau đó an tâm rời đi ngay lập tức. Long huyết phi đao trên người đã biến thành một màu ám hồng chưa từng thấy. Cả người giống như toát ra một sức nóng mờ mờ ảo ảo. Cuối cùng, tại sao Tả Tiểu Đa lại dừng? Không phải Tả Tiểu Đa muốn lười biếng mà là Long huyết phi đao lại khó hoạt động nữa rồi. Lần đầu tiên hấp thụ đầy năng lượng, lần này thật sự đã kiếm được rất nhiều, thật là dễ sợ. Long huyết phi đao đã được sạc đầy, hơn nữa còn kiếm được hơn 280.000 tinh hồn ngọc thượng phẩm. Ngoài ra điểm số cũng rất cao, giữ hạng nhất chắc chắn là không thành vấn đề. Người tiếp theo sau Tả Tiểu Đa là Lý Thành Long. Thu hoạch của Phù Phù cũng rất ngầu, đã thu được hơn 9.700 linh thú, vững vàng vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba là Mạnh Trường Quân, hắn cũng thu hoạch được hơn 9.100. Lớp 1 đã chiếm trọn top 3 của bản thu hoạch rèn luyện lần này. Trở lại lớp học, Lý Thành Long thấy hàng ghế bên cạnh trống không, không thể kiềm chế được, nghẹn ngào. Bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao? Người không còn nữa. Đột nhiên òa lên một tiếng rồi bắt đầu gào lên khóc. Bầu không khí cả lớp như nặng trĩu. Gương mặt của mấy nữ sinh ửng đỏ, bao gồm cả Chân Phiêu Phiêu và Vũ Yên Nhi. Cho dù vẫn đang ôm Tiểu Bạch Hổ, nhưng mà trong lòng cũng chẳng thấy được vui. Tâm trạng của Văn Hành Thiên cũng rất kém. Thấy mọi người đã tới đông đủ, chỉ nói đơn giản vài câu rồi xua tay. Tan học, mọi người tự trở về luyện tập đi, không có chuyện gì thì đừng có chạy lung tung. Sau đó hắn bỏ ra ngoài trước. Bước chân của các học sinh đều rất nặng nề. Khi bọn họ đi ngang qua chỗ ngồi trống không của hàng Sung và hàng Băng phía trước, bất giác lại nhìn thêm một chút. Sắc mặt ai nấy đều trông rất buồn. Tả Tiểu Đa đứng sang một bên, u ám nói. Xem cái gì mà xem? Bớt người rất lạ kỳ sao? Sau khi tốt nghiệp một năm, số người tụ họp lại bớt một nửa đã là ít rồi. 10 năm sau tụ họp lại có được 10 người còn sống là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Không phải chỉ là chết mất 2 người thôi sao? Chuyện này mà cũng không nhìn thấu được ư? Tả Tiểu Đa ảm đạm nói. Thân là võ giả mà không nhìn thấu được sinh tử. Hôm nay thiếu mất hạng Sung và hạng Băng. Ngày mai còn không biết sẽ mất ai. Bản thân không chú ý thì mất mạng. Đây chẳng phải là chuyện thường tình ư? Đừng có nhìn nữa, mau về hết đi. Nhân lúc còn sống thì ngủ nhiều chút, chơi nhiều chút. Nếu như cảm thấy mình vẫn chưa muốn chết, thì ráng luyện tập nhiều hơn đi. Giọng nói của hắn lạnh lùng, u ám, thậm chí rất vô tình. Không ít bạn học tức giận, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Lớp trưởng Tả, sao người lạnh lùng như vậy? Không thấy đó chính là bạn cùng trường, sớm chiều bên chúng ta hay sao? Vậy các người muốn thế nào? Khóc lóc thật lớn sao? Nếu khóc một trận rồi có thể cứu bọn họ sống lại được, ta sẽ là người khóc đầu tiên được chưa? Tả Tiểu Đa càng nói càng hững hờ. Người lo lắng như vậy thì có ích gì? Có thể báo thù được cho bọn họ sao? Các người vẫn còn chưa bằng bọn họ, vậy mà lại nhàn rỗi ở đây chỉ trích ta. Nhìn lại chút tu vi kém cỏi của bản thân các ngươi đi. Khóc cái gì? Nói không chừng, ngày mai người chết chính là các ngươi. Có gì mà ghê gớm, dù sao ta cũng không có khóc. Tả Tiểu Đa trợn tròn mắt. Chết là đáng đời. Giả Cuồng tức giận hừ một tiếng rồi bước ra ngoài. Tả Tiểu Đa, đợi tu vi ta thắng người rồi, ta nhất định sẽ đánh cho người khóc. Tả Tiểu Đa cười ha ha, tiếp tục châm chọc hắn. Cũng tức là bây giờ người không dám đánh. Nói chuyện gắt gỏng có thể khiến người sung sướng lắm, đúng không Giả Cuồng? Đánh ta khóc, có tin bây giờ ta đánh người khóc không? Ta đảm bảo ta có thể làm được, bây giờ có thể làm luôn. Có bản lĩnh thì lên đi. Giả Cuồng siết chặt 5 đấm, tức giận trừng mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa tung một cước đá hắn ra ngoài. Chỉ với chút tu vi kém cỏi của ngươi, không biết khi nào mới chết bất đắc kỳ tử. Vậy mà sau này còn muốn kiếm ta gây sự, cút đi tên khốn. Lời nói của Tả Tiểu Đa vô tình đã đắc tội với tất cả học sinh trong lớp. Ai nấy cũng trừng mắt tức giận bỏ ra ngoài, cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung. Nhưng Tả Tiểu Đa nói đâu có sai. Tu vi kém cỏi như bọn họ có thể báo thù được cho bạn học của mình sao? Coi như gặp được hung thủ, dừng như thế chẳng phải tự dâng mạng sống của mình lên ư? Luyện công, nỗ lực vì để đánh bại Tả Tiểu Đa. Chính là vì đánh bại tên Tả Tiểu Đa đáng chết này. Nếu không đánh chết hắn, thì phải đánh nát cái miệng thối của hắn đi. Đợi mọi người đi hết, Lý Thành Long vẫn còn sững sờ, nhưng hắn không khóc, vành mắt cũng không ửng đỏ. Giống như hắn đang suy nghĩ gì. Phù, đi thôi. Tả Tiểu Đa thở dài. Ta biết người khó chịu, ta biết người lưu luyến hạng Băng, nhưng mà người chết không có sống lại được. Đi đi, chúng ta quay về tìm một nơi uống rượu. Lý Thành Long sững sờ, sau đó khóe miệng chợt hiện ra một nụ cười. Hắn trầm giọng mắng. Tả lão đại, lão tử suýt nữa bị người lừa rồi. Người đúng là tên khốn kiếp, vậy mà dám lừa ta. Tả Tiểu Đa sững sờ, sau đó nói. Tình khốn nhà ngươi thông minh đó, mau cầm cái miệng của ngươi đi, quay về rồi nói không hiểu sao. Lý Thành Long cảm thấy yên tâm rồi, vậy mà hắn lại nhăn mặt, sau đó dụi mắt nhưng nước mắt lại chảy. Làm tốt lắm, tiếp tục đi. Tả Tiểu Đa thì thầm. Lý Thành Long đột nhiên lộ ra thê lương, nhoẻn miệng bắt đầu gào khóc. Tiểu Băng Đảng! Tả Tiểu Đa cười lớn nham hiểm, Quả nhiên ai cũng có thể là ảnh đế. Tên này còn là một người tài năng, trước đây quả thật là đã xem thường hắn. Tả Tiểu Đa túm tóc ai đó rồi vội vàng rời đi. Văn Hành Thiên bước vào mật thất. Trong mật thất có rất nhiều người, chỉ có hai người đang ở trạng thái tự do. Một người là Diệp Trường Thanh, một người là Hạng Cuồng Nhân. Cả hai đều mang nét mặt u ám, nặng nề như thể sắp rớt xuống. Năm người còn lại, ba người sống bị trói vào cột, hai người chết bị ném sang một bên. Thế nào, đã khai chưa? Văn Hành Thiên vừa đi vào đã hỏi. Khai rồi. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Với thủ đoạn của bọn ta, còn có thể kiên trì không chịu khai. Tin chắc rằng trên thế giới này chẳng được mấy người đâu. Là do ai làm? Bọn họ khai rằng là tin tức do một vị đường chủ Vấn Đạo Minh truyền xuống. Vấn Đạo Minh? Vậy mà lại là bọn hắn sao? Ánh mắt của Văn Hành Thiên lóe lên nghiêm nghị. Nhưng có mục tiêu rồi thì dễ làm thôi. Hiệu trưởng, ngươi định làm gì tiếp theo? Diệp Trường Thanh hít vào một hơi, sau đó nói. Thế lực của Vấn Đạo Minh không lớn cũng không có nhỏ. Là bang phái do hàng ngàn võ giả hợp thành. Minh chủ là một tu giả cảnh giới hóa vân sơ kỳ. Nhưng quan trọng bây giờ chính là thời gian hành động. Chỉ là hóa vân sơ kỳ nhỏ bé. Một mình ta là có thể dẹp yên. Văn Hành Thiên hừ lạnh nói. Nhưng chuyện này có cần đợi thêm một ngày nữa không? Đợi bên kia thu tiền, tra được tài khoản đối phương rồi mới bắt. Hay là bây giờ động thủ luôn? Diệp Trường Thanh đau đầu. Bây giờ ta cũng đang rất vướng mắc về vấn đề này. Nếu trực tiếp ra tay thì sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Vậy thì chờ thôi. Văn Hành Thiên đưa ra một quyết định dứt khoát. Khó khăn lắm mới có manh mối. Đừng để sau khi nhằm vào Vấn Đạo Minh thì manh mối là bị cắt đứt. Vấn Đạo Minh chẳng qua chỉ là một bang phái do hóa vân tu giả làm minh chủ. Có tư cách gì dấy lên phong ba? Chắc chắn không có liên quan trực tiếp đến người mà chúng ta muốn tìm. Diệp Trường Thanh tiến lên hai bước rồi nói. Đúng. Cho nên trong hành động lần này phải tóm gọn cả bọn có liên quan đến Vấn Đạo Minh. Không thể bỏ sót một ai, cũng không được giết bậy một ai, bắt buộc phải bắt sống, không xử oan cũng không được dung túng. Thẩm vấn từng người một, nhất thiết phải cày được sơ hở ở bên đó. Hạng Cuồng Nhân nói, mục tiêu đã được xác định, em dâu Thạch Gia còn có em dâu Lưu Gia và cả nhà Lão Thành. Ta cũng xin để họ được tham gia vào hành động lần này. Cho dù không thể báo thù, nhưng có thể đủ thấy được chút ánh sáng thì cũng tốt. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đồng thời đều im lặng. Thật lâu sau, Diệp Trường Thanh mới thở dài nói. Được rồi, nhưng mà không thể để những người khác biết. Sau đó, bọn họ có thể không ra tay cũng được. Tạm thời vẫn là nên ẩn mình trong bóng tối nếu không... Nhân lực hành động là gì? Tất cả lãnh đạo cấp cao của trường, tất cả giáo viên trong trường này. Văn Hành Thiên cau mày. Cuồng Nhân, Hành Thiên, hai người các ngươi chịu trách nhiệm hành động bắt giữ. Ta ở trên không bày trận, xác nhận trong lực lượng đi điều tra có hành động bất thường gì không. Sắc mặt của Diệp Trường Thanh ngưng trọng. Lần này chắc chắn là một bước đột phá lớn. Mấy vụ án chưa được giải quyết dài hơn 20 năm, cuối cùng hôm nay cũng lộ ra một góc của tảng băng chìm này rồi. Cả ba người đều cảm thấy nhiệt huyết trong lòng trào rực. Mà Diệp Trường Thanh cùng hai người đều tức giận không nói nên lời. Vì Vấn Đạo Minh này mấy mười năm trước đây vẫn luôn giữ mối quan hệ khá tốt cùng với Cao Võ Tiềm Long. Hình như mỗi năm đều sẽ quyên góp tiền, hơn nữa còn quyên góp rất nhiều. Trước đây, ba người hoàn toàn không thể ngờ chuyện này lại có liên quan đến Vấn Đạo Minh. Chẳng trách sắc mặt của Diệp Trường Thanh lại u ám như thế. Sợ dĩ phải bắt sống tất cả chứ không được giết ngay tại chỗ, chính là để đề phòng một trường hợp. Lỡ như chỉ là một đường chủ nào của Vấn Đạo Minh làm việc này, còn những người khác thì vô tội, không hề hay biết thì sao? Không thể nào giết oan cho người tốt. Hàng gia lúc này gào khóc vang trời. Tiếng gào thét oán giận của những người đàn ông của Hàng gia vang dội khắp thành Phong Hải. Báo thù! Báo thù! Hàng gia tức giận gào lên. Bao nhiêu suy nghĩ ngược bạo từ các cao thủ của Hàng gia đều toát ra ngoài, bao trùm cả thành Phong Hải. Hàng gia xảy ra chuyện lớn rồi. nhiều lời đồn đoán cũng nhanh chóng lan truyền. Hạng gia bị làm sao? Ta không biết. Chắc là xảy ra chuyện gì rồi, nói không chừng đã chết người. Ta cũng cảm thấy vậy, nếu không thì sẽ không có phản ứng mạnh như vậy đâu. Hoặc có thể một nhân vật quan trọng nào đó chết cũng không có chừng. Chờ xem thử. Có người phát hiện lớp thanh niên trẻ ra vào Hạng gia, trên dưới toàn thân đều là đồ tang. Còn lớp già tuy vẫn chưa thay y phục, nhưng cũng là một thân trắng toát, hoặc là xanh, hoặc là xanh dương, hoặc là mặc đồ đen. Tóm lại, những bộ y phục sặc sỡ đều không thấy đâu. Nhìn như vậy, có lẽ là người chết là một tiểu bối. Lẽ nào là Hạng Sung, Hạng Băng hay mấy người xuất sắc nhất của Hạng gia? Cũng rất có thể, nghe nói Cao Võ Tiềm Long cho ra ngoài thí luyện. Hạng Sung và Hạng Băng đều tham gia, nhưng đều không thấy bọn họ trở về. Ôi, vậy thì xảy ra chuyện lớn thật rồi. Đâu chỉ là lớn, nghe nói chủ nhiệm của buổi rèn luyện lần này, hiệu phó Hạng Cuồng Nhân vừa trở lại. Hành động đầu tiên hắn làm sau khi trở lại, chắc trai chắc gái lại xảy ra chuyện, bất luận là công hay tư đều không thể nào biện minh. Tình trạng hỗn loạn ngày càng lớn, người của Hạng gia ra bên ngoài, từng người đều hối hả trở về. Kết thúc tập 104 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.